Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 45, thầy trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trấn hỏi, gọi hồn là gì? Không trách cậu ấy không hiểu. Đây là bí thuật gia truyền của nhà họ Ôn, không truyền cho người ngoài. Sử dụng một kỹ thuật đặc biệt, có thể trò chuyện với linh hồn người chết. Chỉ là xác suất thành công rất thấp. Nếu không kiểm soát được linh hồn, thậm chí có thể gây phản phệ lại chính bản thân. Trần Ẩn là người đầu tiên phản đối. Không được, em còn nhỏ, không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy. Khuôn mặt bầu bĩnh của Ôn Lan lập tức nhăn lại. Em nhỏ chỗ nào, em đã trưởng thành từ lâu rồi. Trần Ẩn chần chừ một lúc, vẫn từ chối. Không được, anh không cho phép. Trần Ân đối xử với cô ấy hết mực chăm sóc, nhưng cô bé không chịu nổi sự quản thúc như vậy. Tức giận nói, Trần Ẩn, đừng nghĩ rằng vì ba em lúc lâm chung giao em cho anh chăm sóc mà anh thật sự trở thành trưởng bối của em. Em đã 23 tuổi, sớm không còn là trẻ con nữa. Em có thể gọi hồn, có thể truyền giấc mơ, có thể xem bói, em có thể kiếm tiền nuôi bản thân. Còn có thể, thích, nghe đến từ, thích, sắc mặt Trần Ẩn đột ngột thay đổi. Ôn Lan bị ánh mắt của anh làm cho sững lại. Câu nói phía sau nghẹn lại không thốt nên lời. Chữ, anh, đằng sau thấp đến mức không nghe được nữa. Trần Ẩn chỉ để lại cho cô một ánh mắt. Em đừng làm loạn, ánh mắt ấy còn tổn thương hơn cả lời nói. Ôn Lan ôm mặt, quay đầu bỏ chạy. Tôi kéo nhẹ góc áo của Chu Trấn. Cậu hiểu ý, nhanh chóng đuổi theo. Cậu xử lý việc này thì tôi yên tâm. Quả nhiên, khi tôi và Trần Ẩn thong thả bước tới, liền thấy không xa phía trước, Chu Trấn đã khuyên nhủ được Ôn Lan. Rõ ràng là Ôn Lan đang khóc. Vai cô rung lên từng hồi, trông rất đáng thương, có lẽ là khóc đến đau lòng. Cô bất ngờ quay lại ôm chặt lấy Chu Trấn. Người sau có hơi cứng đờ, nhưng vẫn để cô ôm mà không phản kháng. Chỉ là hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, không chạm vào cơ thể Ôn Lan. Những người đi ngang đều tò mò nhìn qua, sau đó nở nụ cười đồng cảm. Có lẽ tưởng lầm đây là cặp đôi nhỏ đang giận dỗi. Nhìn vẻ mặt khó đoán của Trần Ẩn, tôi cười bảo, này, nếu anh cứ đẩy một cô gái ra xa, cô ấy sẽ thích người khác đấy. Đến lúc đó, tôi thật muốn xem anh sẽ làm thế nào. Trần Ẩn cứng nhắc quay mặt đi. Tôi có thể tự mình làm mọi việc nguy hiểm, nhưng tôi không muốn cô ấy chịu bất kỳ rủi ro nào. Đây là sự lo lắng vì yêu thương, nhưng thực sự không cần phải vì bảo vệ quá mức mà biến tình cảm thành oán hận. Tôi nói, hãy để cô ấy thử đi, dù tốt hay xấu. Đó đều là trải nghiệm. Chẳng lẽ anh muốn cô ấy có một cuộc sống tẻ nhạt? Vô vị sao? Hơn nữa, bên cạnh còn có tôi cô của cô ấy. Tôi sẽ giúp đỡ, khả năng thành công sẽ cao hơn. Ôn Linh tuy là nhánh của nhà họ Ôn, nhưng từ nhỏ đã thông minh, dễ dàng nắm bắt các kỹ năng gia truyền. Do đó, tôi cũng rất quen thuộc với thuật này. Ánh mắt Trần Ẩn sáng lên. Nếu vậy, cảm ơn chỉ có điều, khi anh đi tìm bóng dáng của Ôn Lan, anh lại nhíu mày, bởi vì, ở phía không xa, Ôn Lan vẫn ôm lấy Chu Trấn, không chịu buông tay, nhìn bóng lưng của hai người. Tôi chậc chậc, cũng hợp đấy, nếu anh không đáp lại cô ấy, tôi sẽ khuyến khích Chu Trấn theo đuổi cô ấy đấy. Trần Ẩn hạ mi mắt xuống, tôi tưởng rằng phép khích tướng sẽ có tác dụng. Nhưng anh lại nói, tôi tin tưởng nhân cách của Chu Trấn. Nếu chị thực sự tác thành cho chuyện này, tôi cũng không có gì không yên tâm. Tôi chống chán thở dài. Đừng tưởng tôi không nhìn ra tình cảm của anh dành cho Ôn Lan. Tại sao lại muốn đẩy cô ấy cho người khác? Có lẽ vì những ngày qua anh đi cùng tôi. Trần Ẩn dần gỡ bỏ cảnh giác. Đối diện với người cô này, cuối cùng anh cũng bộc lộ tâm tư. Tôi lớn hơn cô ấy nhiều quá rồi. Tôi cau mày, không đến mức thế đâu. cùng lắm thì anh chỉ lớn hơn cô ấy 9 tuổi. Khoảng cách tuổi tác này có phải vấn đề không? Sắc mặt Trần Ẩn trầm xuống. Phụ nữ 20 tuổi có thể thích đàn ông 30. Phụ nữ 30 tuổi có thể thích đàn ông 40. Thậm chí phụ nữ 50 có thể thích đàn ông 60. Nhưng đàn ông 20 tuổi không thể để một đứa trẻ 10 tuổi thích mình. Nếu không, anh ta là súc sinh, là BNTH, đáng bị phanh thây, không bao giờ được tha thứ. Chắc chị còn nhớ, nhà họ Ôn và nhà họ Trần giao tình sâu đậm. Lần đầu tiên tôi gặp Ôn Lan, cô ấy vẫn còn là đứa trẻ trong tã lót. Lần đầu tiên cô ấy nói thích tôi, muốn lấy tôi, là khi cô ấy 10 tuổi. Nghe cô ấy nói vậy, bố mẹ tôi đều cười, vì họ biết đó chỉ là trò đùa của trẻ con, không thể coi là thật. Nhưng cô ấy cứ nói như vậy suốt mười mấy năm. Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn nói vậy. Tôi dần nhận ra rằng tình cảm của Alan dành cho tôi không phải là sự phụ thuộc theo thói quen, mà là tình yêu thực sự giữa nam và nữ. Nhưng dù vậy, tôi cũng không thể phủ nhận, nó đã tiến hóa từ sự phụ thuộc. Nếu tôi chấp nhận cô ấy, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc 10 hay 8 năm. Nhưng liệu tôi thực sự có thể hạnh phúc cả đời không? Trong những đêm thức trắng, tôi có tự trách mình rằng Trần Ẩn mày là tên cầm thú lợi dụng trẻ con. Còn Alan, liệu có hối hận khi nhầm lẫn tình thân thành tình yêu không? Và liệu tôi có gánh nổi những lời trách móc của cô ấy lúc đó không? Tôi không thể ngờ rằng điều Trần Ẩn trăn trở lại là những điều này. Nhưng sự khó xử của anh cũng không quá bất ngờ. Gia đình anh ấy giáo dục tốt, lại có ý thức đạo đức rất mạnh mẽ, càng yêu thương sâu đậm, anh càng muốn dùng kính hiển vi soi xét, phân tích từng chút một mọi cảm xúc. Nhưng anh ta không thể phân tích rõ ràng. Tình cảm đâu phải hóa chất, có thể cân đong đo đếm. Thế nên anh ta đành lùi bước, muốn dùng lời nói lạnh lùng để dập tắt sự nhiệt tình của cô ấy. Anh đẩy cô ấy ra xa là muốn cô ấy thử tiếp xúc với người khác, rồi từ đó học cách phân tích tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến, nếu cô ấy thực sự yêu người khác, liệu anh có hối hận không? Đây là một câu hỏi không có lời giải, Trần Ẩn buồn bã nói. Nhưng ít nhất, tôi biết rằng cô ấy có thể hạnh phúc, dù người mang lại hạnh phúc cho cô ấy không phải là tôi. Chu Trấn dường như cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt từ phía sau. Quay lại nhìn thấy tôi, anh vội đỡ Ôn Lan dậy, rồi đứng tại chỗ như chờ chỉ thị của tôi. Tôi gọi cô gái nước mắt lưng tròng. Đi nào, lau khô nước mắt đi. Chúng ta đi gọi hồn. Ôn Lan mỉm cười trong nước mắt. Cách chương.